Đá Long Thần, chương 22:22, Nazinta lén đi giải cứu Almer và Lesio. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Về phía bên Rifolder là đám hiên viên vũ hỏa đang ở trong phòng của hoàng đế bên đấy. Ilima, người ngươi nhắc đến đã đến rồi sao? Hoàng đế Rifolder nói, đúng vậy điện hạ. Ilima gật đầu, Dion bị Ryan bắt rồi. Phía mình bắt được vợ hắn và cô con gái của Manmaru. Toa áp vào, Ilima Sama, tôi có ý này, cây xa đi lại nói nhỏ gì đó. Cả đám nghe xong có vẻ là một ý hay. Nhóm đó rời khỏi lâu đài. Vừa lúc Nazinta hóa lại hình người đáp xuống mái nhà. Nazinta hóa thành một con mèo nhìn đám kia đi. Almer-san, Lesonei Sama, hai người đang ở đâu? Nazinta nhanh nhẹn nhảy qua những cái mái nhà, gặp người thì trốn. Cô ta im lặng chẳng nói gì cả, đánh cũng không nói, cũng không bày tỏ cảm xúc gì, như kiểu cô ta không còn sống vậy. Những tên lính ngồi bàn với nhau. Nazinta nhìn đến một căn nhà có lính đang đứng đó canh gác. Nazinta xuất hiện đánh ngất hai kẻ này rồi tạo ra ảo giác hai người thay chúng. Còn mình hóa thành một người lính tiến vào đó. Bên trong, Almer bị trói bằng xích kháng phép. Cơ thể chỉ còn vẻn vẹn hai mảnh vải. Hai cô gái đang đánh Almer. Nazinta thấy thì tức giận vô cùng. Nhưng phải điềm tĩnh, nhìn bộ đồ Nazinta biết đây là ai. Đại công chúa Zanda, hoàng đế điện hạ có lời gọi. Nazinta nói, không biết phụ thân gọi mình làm gì nhỉ? Ngươi, ta giao cho người cô ta. Muốn làm gì thì làm. Đây sẽ là một món ngon đấy nha. Cô công chúa đứng lên nói. Đa tạ công chúa, Nazinta cúi đầu, hai cô gái đó rời đi. Nazinta chỉ chờ ả ra khỏi đó liền chạy lại gỡ xích cho Almer. Mình cởi áo trùm lên cho Almer. Nazinta về lại hình dạng của mình. Almer-san, Almer mở mắt ra nhìn Nazinta. Nazinta, Almer-san, Hanaran-san và anh chị con đã được về rồi. Con quay lại cứu người và Lesonei-sama. Nazinta nói, Nazinta dùng phép thay cho Almer một bộ đồ khác. Almer tự dùng phép để chữa trị cho mình. Almer ngồi một chỗ vài phút rồi mới có thể hồi phục cơ thể. Nazinta, Lesio ở điện hoàng đế. Alva nói, sao người biết? Nazinta bất ngờ, nãy hai người kia nói. Vậy đến đó à? Nazinta để lại một ảo ảnh của Almer trong nhà giam với tình trạng bất ổn nhất. Alva nhìn mình chằm chằm luôn. Đi thôi Almer-san. Nazinta kéo Almer đi, cả hai lượn ở trên nóc nhà đến chỗ có Lesio. Nhưng đến được điện đó cả hai không thể tiến thêm vì vòng tròn bảo vệ. Nazinta đưa tay lên một quả cầu bay lên định tấn công thì Almer giữ lại. Đánh rắn động cỏ đấy, Alva nói, ngôn tình sắc. Nazinta thu cầu lại rồi cả hai nấp đi vì có hai người đang đi ra. Almer nhìn thì nhận ra ai ngay. Almer nắm tay Nazinta rồi nói nhỏ một kế hoạch. Nazinta liền gật gật đầu đã hiểu. Về phía Ryan, cả đám đang họp với nhau thì nhận được tin đám Ilima đưa Almer đến để trao đổi với Dion. Ryan chẳng nghĩ gì lập tức chạy đi. Aaron, lo cho Ryan. Có thể đây là cái bẫy. Maru nói, vâng. Ryan kéo theo Dion ra đến ngoài để nói chuyện với đám kia. Nhìn Almer trong tay chúng mà Ryan cáu vô cùng. Ryan, đổi người, thả Dion ra, bọn ta thả vợ ngươi. Ilima nói, được, Ryan gật đầu, Ryan thả Dion ra, bên kia Almer cũng được thả ra. Cả hai bên tiến về phía nhau rồi lướt qua nhau. Ryan lập tức chạy lên ôm lấy Almer rồi đưa tay ra đỡ một ám khí từ toa. Cả năm kẻ kia cùng rời khỏi, Alba ngất xỉu đi luôn. Ryan bế Almer quay về thành. Aaron nhìn theo Ryan thì có sự nghi ngờ nào đó. Cảm giác thần thái của Almer có chút sai sai. Tuy chưa tiếp xúc quá lâu nhưng Aaron có thể nhìn ra Almer có gì đó không đúng lắm. Chắc mình đa nghi quá rồi. Ryan lo lắng ngồi cạnh Almer khi Almer ngủ. Có vẻ như là Almer rất mệt. Những người kia ở ngoài nhìn vào. Ê mà Nazinta đâu? Aaron nói. Nazinta sang Rifolder rồi. Man đi lại nói. Ủa, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sao người biết mà người không cản con người vậy? Hanaran khó hiểu hỏi. Ta không can thiệp vào lựa chọn của con ta đâu, tại vì là mấy đứa trẻ không phải người thường. Chúng là thần, Man nói, Hanaran kiểu bất ngờ luôn, nhưng nhớ ra Manmaru đều là thần. Hanaran quay qua nhìn Aaron, xong làm vẻ mặt ngại ngùng đồ. Aaron-sama, em cũng muốn tạo ra thần của em. Em là người, anh là thần. Tạo ra bán thần thôi. Aaron nói, thế cũng được, em cũng muốn mà. Hanaran nói, để xong thu hồi pháp bảo rồi tính nhá. Aaron gõ trán Hanaran, vợ chồng Manmaru đứng xem cơm chó cũng chỉ biết cười trừ. Cách chương.